Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 924 trợ chúng ta đào tẩu. Nguyện phụng một nửa gia sản. Đêm lộ ngưng trọng. Lúc này Tông Hầu Phủ. Thừa dịp vào đêm thời gian. Tất cả mọi người ở thu thập bọc hành lý. Liền Trạch Nguyên ở chủ viện vội đến sứt đầu mẻ trán. Nghe nói Tuyến người hội báo trở về tin tức. Hoàng thượng tối nay liền phải hình bộ đại nhân lại đây Tông Hầu Phủ xét nhà diệt mãn môn. Tông Hầu Phủ trên dưới không dám có bất luận cái gì hy vọng xá tội. Bởi vì lần này, Tông Hầu Phủ nhất tộc khó thoát vừa chết. Tỳ nữ gã sai vặt trốn không thoát Tông Hầu Phủ. Các chủ tử yêu cầu lưu lại bọn họ đảm đương Tông Hầu Phủ vong hồn. Hầu gia, lão Hầu gia làm tiểu nhân truyền tin tức lại đây. Làm ngài cùng phu nhân chạy nhanh thu thập bọc hành lý. Nửa khắc chung sau liền rời đi. Quản gia so bất luận kẻ nào đều vội. Hắn cũng không có gì đồ vật hảo thu. Chính là không ngừng ở chủ tử chi gian bôn tẩu, liền Trạch Nguyên thu được quản gia tin tức. Tức giận đến mắng to. Chúng ta Tông Hầu Phủ gia sản. Một kiện đồ vật đều không thể ném. Càng không thể xung nhập quốc khố tiện nghi trong cung vị kia. Chết đã đến nơi. Còn nghĩ này đó sinh không mang theo tới. Chết không mang theo đi đồ vật a. Tông Hầu gia, người nào, ai phái tới người? Liền Trạch Nguyên khiếp sợ mà nhìn quanh bốn phía. Lăng là tìm không thấy một bóng người, Tông Hầu Phủ chết vệ thật nhiều. Chỉ cần Liền Trạch Nguyên không muốn, sẽ không mặc kệ gì một con ruồi bọ vào phủ. Trong không khí như cũ là vừa mới kia đem mỹ rượu Lục Lạc Thanh. Ta là ai? Ta là tới muốn mạng ngươi người a. Ha ha ha, tiếng cười tựa có thể xuyên phá cửu tiêu. Thẳng tắp bắn vào Liền Trạch Nguyên trái tim, đi theo Liền Trạch Nguyên một bên thê tử Nhậm Thị. Gắt gao mà bắt lấy trượng phu ống tay áo. Trạch Nguyên, sao lại thế này? Không phải là hoàng thượng người đi. Liền Trạch Nguyên khắp nơi ngắm. Lắc lắc đầu, không có khả năng là hoàng thượng người. Hoàng thượng tối nay đều làm hình bộ người lại đây xét nhà. Cần gì phải làm điều thừa? Đúng vậy. Bổn cô nương đương nhiên không phải liên quốc hoàng đế người lạp. Hắn còn chưa đủ tư cách đâu. Chỗ tối thanh âm lại vang lên, theo sát. Mấy chục cụ hắc y thi thể từ không bỏ xuống, nhảy nhảy nhảy tương đương. A. Tông Hầu phu nhân bị dọa đến không nhẹ. Trên bầu trời như thế nào rơi xuống nhiều như vậy thi thể. Hảo trộn lẫn người, mà Liền Trạch Nguyên một đôi mắt đều lớn. Này đó thi thể là giấu ở chỗ tối. Tông Hầu Phủ chết vệ. Là người nào có thể không làm cho một chút động tĩnh. Liền đem Tông Hầu Phủ chỗ tối dao nhỏ đều cấp nhổ. Là người nào? Ra tới. Không phải là không dám thấy bản hầu ra đi. Liền Trạch Nguyên cường trấn tâm trí. Kỳ thật thân thể đã sợ tới mức không ngừng đang rung động. Chỗ tối tiếng cười lại vang lên. Ngay sau đó sát khí đốn khai. Nồng đậm địa ngục tử khí tràn ngập ở Tông Hầu Phủ chung quanh, ta nếu hiện thân. Ngay sau đó đó là ngươi ngày chết. Cuồng đồ, Liền Trạch Nguyên hung hăng mà thoá khẩu khí, ngược lại là gắt gao ôm Liền Trạch Nguyên Nhậm Thị. Mở miệng, ngươi là người nào? Chỉ cần ngươi không lấy chúng ta tánh mạng, chúng ta Tông Hầu Phủ nguyện ý cho ngươi một nửa gia sản. Như cỏ, ngươi nói cái gì đâu? Liền Trạch Nguyên kháp Nhậm Thị một chút, Nhậm như cỏ trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Liền Trạch Nguyên, thấp giọng nhắc nhở nói. Ngươi không nhận thấy được chỗ tối người thực lực có bao nhiêu cường sao? Hơn nữa nàng giết chúng ta Tông Hầu Phủ mấy điều mạng người. Ngươi cảm thấy nàng giết chúng ta chống cự được sao? Liền Trạch Nguyên tức khắc minh bạch phu nhân ý tứ. Quả nhiên vẫn là nữ nhân tâm tư đủ kín đáo a. Đúng vậy, Tông Hầu phu nhân nói không tồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý trợ chúng ta chạy ra thủ đô. Chúng ta Tông Hầu Phủ cho ngươi một nửa tài sản. Ha ha ha, chỗ tối thanh âm cười đến thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bổn cô nương muốn các ngươi Tông Hầu Phủ tiền dơ bẩn. Đừng nói là các ngươi một nửa gia sản bổn cô nương chướng mắt. Liền tính các ngươi cấp ra bổn cô nương sở hữu. Bổn cô nương đều ghét bỏ các ngươi đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.